LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, Thần Bí Đông Phương Lực Lượng. Trình lão bản: Hắn đây là ý gì? Lưu Tư cũng cứ thế một chút, sau đó sắc mặt nhìn khó coi địa đúng Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Nói bóng gió nói đúng là Trình Nhược Phong, ngươi có phải hay không tại Khôi Hài? Phái một người như vậy đi ra, chẳng lẽ cứ như vậy xem thường chúng ta Vàng Thuẫn công ty bảo an sao? Tô Minh cái này cánh tay nhỏ bắp chân, nếu như nói cùng Chát Bố đại sư đối bính mà nói, liền đã nhìn phi thường không thực tế. Kết quả tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà nói là đứng ở nơi đó không nổi để Chát Bố đại sư ra tay đánh hắn. Cái này mẹ nó không phải tại Khôi Hài sao? Trình Nhược Phong đảo phi thường bình tĩnh. Hắn đã phi thường am hiểu Tô Minh người này là cái gì nước tiểu tính. Rất rõ ràng Tô Minh muốn ở công ty đông đảo thành viên trước mặt trang bức nha. Phía sau màn đại lão bản muốn trang bức, cái kia Trình Nhược Phong cũng không thể ngăn đón đi. Thế là Trình Nhược Phong liền bình tĩnh nói ra. Không có ý gì, cứ dựa theo hắn nói là xử lý là được rồi. Hô, Lưu Tư lúc này sắc mặt khó coi. Cảm giác mình giống như là bị vũ nhục. Lập tức trong ánh mắt hiện lên một tia khói mù. Nói thẳng, Chát Bố đại sư, lên cho ta, giết chết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Chát Bố kho bổng là nghe không hiểu tiếng. Hoa, vì thế Lưu Tư gia hỏa này còn cố ý mời nhất người thông dịch tới. Lúc này cái kia đeo kính phiên dịch, Huyên Thuyên, đem Lưu Tư đại khái ý tứ nói cho Chát Bố kho bổng nghe. Ỏm ọp ni khôn, cái này Chát Bố kho bổng miệng bên trong cũng không biết chửi cái gì. Dù sao nhìn sắc mặt hắn một bộ thật không tốt bộ dáng. Đoán chừng cũng là bị Tô Minh giận đến. Lại có người dám đứng không nổi để hắn đánh. Thật sự là quá mẹ nó hung hăng. Bất quá Chát Bố kho bồng cũng không có cái gì do dự. Đối với từ nhỏ đã ở bên bờ sinh tử bồi hồi hắn tới nói, căn bản cũng không có nhẫn lòng không đành tâm kiểu nói này. Hơn nữa trước đó Lưu Tư cũng đã nói với hắn, tuyệt đối đừng khách khí, chỉnh ra một hai đầu nhân mạng đến hoàn toàn không có gì. Vì lẽ đó Chát Bố kho bồng một quyền hướng Tô Minh đánh tới. Gia hỏa này rõ ràng cũng là chuẩn bị hạ tử thủ. Một quyền hướng Tô Minh lồng ngực chỗ đánh tới. Đây cũng không phải là cầm tiểu khẩn thiết nện ngươi ngực đơn giản như vậy. Chát Bố kho bồng hung mãnh một quyền này, đoán chừng đầy người cơ bắp đại hán đều không chịu nổi. Không ít người đều nhắm mắt lại, giống như chết không đành lòng nhìn thấy kế tiếp phát sinh tàn nhẫn hình ảnh. Chỉ sợ Chát Bố kho bồng một quyền này xuống dưới, Tô Minh cái kia tiểu thân bản, không chết cũng muốn biến thành nửa tàn phế trạng thái. Đi cái nào trang bức không được, không phải chạy đến nơi đây cùng hung ác Chát Bố kho bồng trang bức. Đây không phải tự tìm đường chết à? Tới đi, Tô Minh lúc này trong lòng cũng là cười lạnh liên tục. Bởi vì cái này Chát Bố kho bồng quả nhiên là hạ tử thủ. Xác thực phi thường không tiết tháo. Bất quá bộ dạng này cũng tốt. Tô Minh vẫn không có bất kỳ cái gì động tác. Đứng tại chỗ không nhích động chút nào. Cũng không biết là thật bình tĩnh vẫn là đã bị cái này Chát Bố kho bồng dọa cho đần độn. Chát Bố kho bồng hung hãn một quyền trực tiếp nện ở Tô Minh cái kia cũng không tính cố giả bộ. Trên lồng ngực, ngột ngạt thân thể tiếng va chạm âm thanh nghe người ta một trận chột dạ. Chỉ là nghe một chút liền có thể đoán được có bao nhiêu đau. Không sai, kế tiếp để cho người ta phi thường kinh ngạc sự tình phát sinh. Bị đánh một quyền Tô Minh đứng ở nơi đó nhìn cùng một người không có chuyện gì không sai biệt lắm. Trên mặt càng là không phản ứng chút nào. Mà ra tay Chát Bố kho bồng, ngược lại trên mặt một trận nhức cả trứng biểu lộ. Đồng thời còn nhịn không được che hắn ra quyền tay phải. Nhìn rất đau bộ dáng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Minh làm sao lại đứng ở nơi đó không nổi vô duyên vô cớ để hắn đánh. Tự nhiên mở ra thạch đầu nhân kỹ năng bị động. Đá hoa cương hộ thuẫn. Tầng một cứng rắn vô cùng để cho người ta nhìn không thấy đá hoa cương. Sớm đã bao trùm Tô Minh thân thể. Cái này Chát Bố kho bồng lập tức đánh tới. Tương đương với một quyền đánh vào đá hoa cương phía trên. Nói là đá trắng người kỹ năng bị động đánh như thế nào còn không sợ. Tô Minh tương đối lo lắng liền là đạn cùng cổ võ giả. Nếu không mà nói cái này chắt bố kho bồng dù là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trực tiếp phá vỡ đá hoa cương hộ thuẫn. Đồng thời học qua vật lý các bạn học đều biết, tác phẩm tâm huyết dùng là trái ngược nhau. Con hàng này hung mãnh một quyền đánh tới. Nếu là không đau liền đến, một trận kịch liệt thực cốt đau đớn xuyên thấu qua nắm đấm mặt ngoài truyền đi. Mà lấy cái này chắt bố kho bồng định lực, đều có chút không chịu nổi. Đồng thời trong lòng cũng là không bình tĩnh. Mình rốt cuộc đánh tới quái vật gì? Chát bố đại sư ngươi làm sao? Mà lúc này đây Lưu Tư cũng không bình tĩnh. Lập tức chạy tiến lên mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, chát bố kho bồng rất nhanh liền nhịn xuống. Lập tức dùng nhãn thần hung ác nhìn xem Tô Minh. Lần này hắn thật tức giận. Lần nữa xông lại. Một đấm trực tiếp lần nữa hướng Tô Minh đập tới. Cái này chát bố kho bồng phi thường giảo hoạt. Lần này cải biến ra quyền phương hướng. Vậy mà một quyền hướng Tô Minh trên đầu đập tới. Hơn nữa đánh vẫn là Tô Minh đầu huyệt thái dương vị trí. Một người mặc kệ nhục thể mạnh mẽ dường nào, thân thể chắc chắn sẽ có nhược điểm. Huyệt thái dương liền là nhân thể yếu ớt nhất mấy nơi một trong. Một khi gặp trọng kích về sau, hậu quả thì thiết tưởng không chịu nổi. Chát bố kho bồng là người tập võ. Đối với nhân thể cấu tạo, vậy dĩ nhiên là hết sức quen thuộc. Ngây thơ, Tô Minh trong lòng cười lạnh. Trong lòng tự nhủ thật sự cho rằng chuyển sang nơi khác đánh liền có thể có hiệu quả. Phải biết thạch đầu nhân kỹ năng bị động thế nhưng là bao trùm nhân thể bất kỳ ngóc ngách nào. Đương nhiên, phía dưới cái kia vị trí then chốt ngoại trừ. Bất quá Tô Minh đã mất đi trêu đùa chát bố kho bồng tính chất. Trong nháy mắt mở ra kiếm cơ V kép kỹ năng. Lần này để hắn thử một chút, lao luân đặc tâm nhãn đao, uy lực đi, chát bố kho bồng một quyền lần nữa đập tới, một quyền đánh vào trên huyệt thái dương mặt, chỉ sợ không chết cũng phải biến thành người thực vật đi. Nhưng mà chát bố kho bồng lại như là diều đứt dây, cả người lại bay rớt ra ngoài, bịch chát bố kho bồng ngã xuống đất, che bộ ngực mình, một bộ bị thương bộ dáng. Cái này... Này sao lại thế này? Đánh người chát bố đại sư làm sao ngược lại là bị đánh? Ta không nhìn lầm đi. Cái này, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn. Đặc biệt là vàng thuẫn công ty bảo an người bên kia. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Dạng này hiện tượng, thật sự là quá khác thường quy. Để cho người ta không thể tin được. Kinh hãi nhất còn muốn số tự mình kinh lịch trải qua chát bố kho bồng. Bởi vì hắn vừa rồi cảm nhận được trong cuộc đời quỷ dị nhất thời khắc. Một quyền đập xuống về sau. Một cỗ không hiểu lực lượng giống như trống rỗng xuất hiện. Bay thẳng đến bộ ngực hắn đập tới. Đem bất ngờ không kịp đề phòng chát bố kho bồng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cái này hoa hạ người trẻ tuổi. Quá quỷ dị. Biết rõ cái này là tại sao không? Tô Minh cố ý nhìn chát bố kho bồng một chút. Sau đó trang bức nói, để cho ta tới nói cho ngươi đi, cái này là thần bí đông phương lực lượng, đám người, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.